Lương Chân Chân ai oán ở sau lưng trợn mắt nhìn hai cô một cái. Đúng là hai cô gái không dành việc đời, ác mà có gì tốt. Trời sinh gương mặt lạnh lùng như khối băng, tính tình lại không tốt, hành động ác liệt, không hề có bất cứ ưu điểm nào. Đáng buồn là những người này còn muốn gặp anh ta, thật là không biết suy nghĩ. Trang phòng rất hoa lệ, cũng rất sạch sẽ, làm cho người khác cảm thấy tới đây ăn cơm chính là một sự hưởng thụ. Nhất là khi một bàn có điều đĩa thức ăn tinh xảo, nhiều màu sắc khác nhau được bưng lên, nhìn rất đẹp mắt. Đỗ Chỉ Hàng và Cát Xuyến cười híp mắt bảo mọi người ngồi xuống ăn thoải mái. Ăn chưa no cũng không sao, đợi lát lên lầu, KTV còn có bánh sinh nhật, hoa quả và các món nguội điểm tâm khác. Wow, vẫn là anh Đỗ hào phóng mà. Trong đám người có một nam sinh cười nói, không khách sáo dẫn đầu. Những người còn lại rối rít hưởng ứng lời kêu gọi của anh ta, bắt đầu chiến đấu với bàn thức ăn ngon, đều là một đám bạn cùng lứa tuổi tụ họp sinh nhật với nhau. Khó tránh khỏi việc chơi thoải mái không ngại ngùng gì. Mọi người cùng nhau cạn ly chúc Đỗ Chỉ Hàng và Cát Xuyến sống lâu đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mỹ mãn. Chương 85, tự động đưa tới cửa. Giờ phút này, đột nhiên Đặng Cận Từ có chút căm hận chuyến bay kéo dài đến 13 giờ đồng hồ. Anh chỉ ước gì nó có thể rút ngắn còn 3 giờ để cho anh sớm gặp lại cô gái nhỏ bé khiến anh lo lắng đó. Chẳng lẽ hành động của cô vừa rồi là do hiểu lầm mình sao? Nếu như vậy thì chứng tỏ trong lòng cô quan tâm tới mình. Tâm tình anh chợt chuyển biến tốt, như những cậu nhóc mới biết yêu, lần đầu có tâm lý mong muốn được gặp bạn gái của mình. Anh vội dặn dò phi công riêng của mình lái nhanh hơn một chút, tranh thủ vào lúc rạng sáng bay về thành phố C. Nam Cung Thần theo lời dặn của cậu chủ đã trả ra được giờ phút này Nương Chân Chân đang ở khách sạn Đế Hào Tư cùng ăn mừng sinh nhật với một đám bạn. Trong lòng anh âm thầm cười trộm. Lương tiểu thư, lá gan cô đúng là lớn mà, cứ tự nhiên như mình đưa tới cửa. Bên này, trong khách sạn Đế Hào Tư, một đám nam nữ ở trong KTV chờ rất hài rồi. Chiếc bánh kèm hầu như chưa được ăn miếng nào đã bị quăng lên đánh giặc rồi. Người này chét lên mặt người kia, trên tóc, trên mặt, trên quần áo của mỗi người toàn bộ đều dính đầy bánh kem. Hình tượng hoàn hảo không còn sót lại chút gì. Sau khi tiêu diệt chiếc bánh kem xong, mọi người chơi trò đoán số uống rượu phạt. Có người cầm microphone lên, bắt đầu thầm tình biểu diễn. Không khí trong phòng rất hot, tất cả mọi người quậy bành tành, không lạnh nhạt như vừa mới bắt đầu. Dường như Cát Xuyến uống quá nhiều, mặt cô đỏ ửng đứng ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui, sắc mặt của Đỗ Chỉ Hàng biến thành màu đen giữ lấy cô vào trong ngực mình. Cô gái này uống rượu vào rồi thật khủng bố, ăn mặc hấp dẫn như vậy mà còn dám cản rỡ. Trời ơi, buông em ra, người ta không uống say mà, em rất tỉnh táo. Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của em rất vui. Cát Xuyến nấc rượu không nghe theo vẫy tay, dùng răng muốn đứng dậy, lại bận đắc dĩ bị cánh tay trong vòng khá sắt của bạn trai ôm cổ quá chặt, căn bản không có cách nào thoát ra được. Ngoan, đừng quậy phá. Sắc mặt của Đỗ Chỉ Hàng túng quẫn, thật không có cách nào nói được cô mà. Anh Đỗ đau lòng cho chị dâu rồi, hay là để cho hai người họ hát một bản tình ca? Tốt, hát đi, hát đi. Một người rồi lại một người la hét ầm ĩ khiến Đỗ Chỉ Hàng không biết làm sao. Đã vậy, cô gái trong ngực còn cựa cựa bộ ngực vào người mình, hào hứng nói. Hát thì hát, ai sợ ai chứ, chọn bài hát cho chị đây. Đảm bảo chị sẽ để cho các cưng thấy được thế nào là thần nhạc thật sự. Đỗ Chỉ Hàng đổ mồ hôi như thác, căn bản giọng hát của Xuyến Xuyến không được chuẩn, độ tin cậy trong lời nói của lúc uống say là số âm. Chị dâu đã lên tiếng rồi, anh Đỗ à, đàn ông như anh có phải cũng nên đứng lên hay không? Có nam sinh tiếp tục ồn ào lên tiếng nói. Thằng nhóc thối, trở về xem tôi xử lý cậu thế nào. Đỗ Chỉ Hàng cắn răng nhìn chằm chằm bạn cùng phòng. Cuối cùng, dưới yêu cầu mãnh liệt của tất cả mọi người, Đỗ Chỉ Hàng và Cát Xuyến hát xong ca bài Người Tình Tri Kỷ. Mặc dù ai cũng đã uống say, nhưng giọng hát nồng nàn tình cảm vẫn hấp dẫn mỗi một nam một nữ đang ngồi ở đây. Lương Chân Chân chỉ cảm thấy cả người đều nhớp nháp, không biết ai chiết kem lên tóc cô quá nhiều. Thiệt là có thể bị kiến bù hay không đây, cô cũng không muốn mình bị biến thành ổ kiến đâu. Hơn nữa tối nay mình còn bị người khác mời rất nhiều rượu, lúc ăn cơm xong đã uống 3 ly, lúc nãy không biết đã uống bao nhiêu rượu rồi, khiến cho đầu cô choáng váng, rất không thoải mái. Chân Phi, cậu mau tới đây, núp ở trong góc làm gì vậy? Sau khi hát xong, hiển nhiên Cát Xuyến cũng không rảnh rỗi, trong đầu cô vẫn nhớ rõ nhiệm vụ tối nay, đó chính là bán Chân Phi ra ngoài. Cát gia, cậu có thể xem như mình không tồn tại hay không? Vừa nghe cậu gọi là biết không có chuyện gì tốt, nhiều người đây nhìn như vậy, cậu có chừng mực được không? Trong lòng Lương Chân Chân khóc ròng nói, hiện tại cô nhức đầu muốn chết, thật sự không còn hơi sức nói chuyện. Này, bạn gì ơi, là một người đàn ông thì phải chủ động trước chứ, Chân Phi cưới thức giá của chúng tôi là cực phẩm nai non Bambi, thiện lương đáng yêu, hồn nhiên vô hại, bạn phải đối thật tốt với thức cô ấy đó. Cát Xuyến say lảo đảo đứng lên nói với một nam sinh mặc áo sơ mi trắng. Oh my god, vốn là đầu Lương Chân Chân đang mơ màng màng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, gương mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, mang một phong thái quyến rũ vô cùng. Nhất là cặp mắt to ngập nước kia, làm cho người khác không tự chủ được bị hấp dẫn. Chính cô lại không cảm giác chút nào, vẫn còn ở trong lòng cảm khái nói. Trời ạ, các ta đây đúng là đang cố ý hại cô sao, còn cục phẩm này còn Bambi, thiện lương đáng yêu, hồn nhiên vô hại. Từ lúc nào thì cô lại trở thành động vật bị rào bán đây? Cho cô xin một miếng đậu hũ để đập đầu chết thôi, quá mất mặt mà. Bụng của mình có chút không thoải mái, mình đi toilet cái. Bỗng nhiên Lương Chân Chân đứng dậy, cũng như chạy trốn khỏi căn phòng làm cho cô hít thở không thông. Người uống rượu say thật là đáng sợ, cô phải đi rửa mặt để cho mình tỉnh táo một chút. Chân Chân, mình đi với cậu. Tiết Giai Nì vừa định đứng dậy liền bị Cát Xuyến ngăn lại. Giai Nì, cậu đi theo làm gì? Để anh ta đi. Ngón tay chỉ về chàng trai mặc áo sơ mi trắng, Cố Tử Khiêm. Vốn là Cố Tử Khiêm rất có tình cảm với Lương Chân Chân, cảm thấy cô chính là mẫu người mình thích. Có điều tính cách của anh luôn kín kẽ, trầm tĩnh, không tự tiện biểu đạt tình cảm, cho nên ngay cả thích cũng chậm chạp không nhúc nhích. Lúc này thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, anh liền quyết định đứng lên đuổi theo. Tối nay cô uống không ít, hơn nữa vừa rồi lúc cô đi ra ngoài thân hình hơi nào đảo, cho dù chỉ là bạn bè bình thường anh cũng nên đi theo nhìn xem. Cũng trong lúc đó, trên sân thượng rộng lớn của khách sạn Đế Hào Tư, một chiếc máy bay tư nhân sang trọng chậm rãi đáp xuống trong bóng đêm. Vừa đáp xuống, khoang cửa mở ra, một người đàn ông lạnh lùng anh tuấn mặc tây trang Armani màu đen đi xuống. Trong đôi mắt đen nhánh lấp lánh có vì sao lộ ra ý lạnh. Anh chính là Đăng Cận Từ vừa trở về, 2 ngày liên tục bồn ba mệt nhọc, trông anh có phần mệt mỏi, ngay cả dưới cằm cũng mọc râu lên. Cậu chủ, Lương Tiểu Thư đang cùng với các bạn cô ấy ở phòng 083, lầu 15, bao phòng hát karaoke. Nam Cung Thần nhanh chóng truyền lại tin tức. Đến lầu 15. Giọng nói của Đăng Cận Từ hơi khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi. Vâng, Nam Cung Thần vội theo sau anh đi về phía thang máy. Lầu 15, Lương Chân Chân lảo đảo nghiêng ngã tìm được toilet, nhìn sắc mặt hồng hào của mình trong gương, đầu thật choáng váng. Mở vòi nước, hai tay vỗ nước lạnh lên hai gò má nóng bỏng, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm như cũ. 2 giờ sáng rồi, họ còn đang hưng phấn chơi đùa, không có ai đòi về, đúng là một đám cú mèo. Thật may là tối nay tương đối thuận lợi, không có đụng phải ác ma, khẳng định vào giờ này anh đang trên đường vận động kịch liệt với một người phụ nữ nào đó, không rảnh bận tâm đến cô. Thật tốt quá. Cứ ngây người như vậy tới 5 phút sau, cô mới xoay người đi ra ngoài. Cô thật sự rất buồn ngủ, không được rồi, không về cô sẽ không được ngủ. Mới vừa đi ra toilet được mấy bước, cô liền bị một người đàn ông dáng vẻ lịch sự, thành tú cản lại. Mình thích bạn. Thế gì? Đừng nói cô đụng trúng tên điên nha, mê hoặc chớp chớp lồng mi thật dài, nửa híp mắt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, có chút quen mặt đó, hình như gặp qua ở đâu rồi. Thật sự không thể trách trí nhớ cô không được tốt, chỉ vì vừa rồi ánh đèn trong phòng quá mức mờ ảo. Chỗ ngồi của hai người lại cách xa nhau rất xa, mà Lương Chân Chân cũng không có thói quen thích quan sát người khác. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ, cô đều không nhớ rõ bộ dáng của bất kỳ nam sinh nào. Mặc dù Cát Xuyến gào thét nói chuyện với ai đó, nhưng căn bản cô không còn không biết đối phương là ai thì mắc cỡ chạy ra ngoài. Bạn biết tôi sao? Lương Chân Chân nở nụ cười chỉ tay vào mình, không cần nói cũng biết bộ dáng ngây thơ này có lực hấp dẫn thế nào rồi. Đôi mắt to trong veo ngập nước như một hồ nước mùa xuân, tựa như một cái hố đen không thấy đáy, hấp dẫn người khác không tự chủ được mà xa vào. Cố Tử Khiêm anh thấy cô gái này hơi say rồi, nụ cười hồn nhiên ngây ngô tựa như một đóa hoa anh túc đang nở rộ. Đầu độc, đầu óc anh khiến anh không còn năng lực suy xét. Bạn say rồi, mình đỡ bạn vào. Nói xong liền tốt bụng đỡ lấy thân hình đáng yêu siêu siêu vẹo vẹo. Tránh ra, tôi không biết anh, tại sao anh phải đỡ? Lương Trần không tự chủ nghĩ anh là người xấu, trong lòng khinh bỉ nói. Sao bây giờ sắc lang lại có bộ dáng lịch sự như vậy? Hừ, sói đội đốt cừu. Trong lòng Cố Tử Khiêm bị thương, dưới tình huống này anh không thể không để ý tới cô, chứ đừng nói tới việc là bản thân đã thích cô rồi. Lúc Đằng Cận Từ từ chỗ khúc quanh đi tới thì vừa đúng lúc mình nhìn thấy dáng vẻ hai người lôi lôi kéo kéo. Trong lồng ngực nhanh chóng dâng lên một cơn tức giận vút trời. Lập tức trong tròng mắt đen trở nên vô cùng u ám, lộ ra sự lạnh lẽo, giống như muốn xé đôi nam nữ trước mắt kia tan thành từng mảnh. Chương 86. Anh hùng giữ cái gì? Nam Cung Thần cảm thấy rõ ràng không khí quanh mình trong nháy mắt ngừng kết thành băng, khi ép thấp khiến cho anh không thở nổi, trong lòng cảm thán. Dáng vẻ xinh đẹp của Lương tiểu thư thật đúng mê hoặc lòng người. Thậm chí giờ phút này cô còn đứng chung rồi lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông khác, cậu chủ có thể không tức giận sao? Này, anh tránh ra chút! Lương Chân Chân bất mãn cong môi trừng mắt về phía người đàn ông ước chừng 1m8 ngăn ở trước mặt cô. Ánh mắt không cẩn thận liếc liền thấy một bóng đen. Không khí lạnh lẽo của sự thù địch tựa như một luồng khí mạnh mẽ mãnh liệt tấn công tới đây, bao phủ cô ở trong lòng, lạnh đến cả người cô phát run. Trong chớp mắt toàn thân cô liền tỉnh rượu, giống như có dòng nước đổ từ đầu xuống người cô, trong lòng lạnh thấu tim. Ác ma, anh ta thật sự xuất hiện. Lúc này đây, không phải anh ta nên ở trên giường vận động với người phụ nữ khác sao? Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Một loạt nghi vấn xuất hiện trong đầu cô, nhưng không còn thời gian để cô suy nghĩ, vẫn nên tranh thủ thời gian trốn đi. Tôi đau bụng, đi toilet, anh đừng qua đây. Lương Chân Chân ôm bụng, trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sao cô lại xui xẻo như vậy? Cư nhiên bị ác ma bắt tận trận tại chỗ. Đều do cái tên đàn ông chết tiệt kia hại chết cô rồi. Cố Tử Khiêm nhìn thấy khuôn mặt của cô đột nhiên trở nên tái nhợt, dáng vẻ ôm bụng không giống như già vờ, anh liền lo lắng hỏi. Nghiêm trọng không, có cần... Lời của anh còn chưa nói hết liền bị Lương Chân Chân cắt đứt. Không cần. Cô ôm bụng vào mình và sau đó bỏ chạy, để lại một cái nhìn ngạc nhiên của một người nào đó. Vẻ mặt như là đứa đám, chán nản, nhìn chăm chăm về phía bóng lưng nhỏ nhắn. Trong lòng có một loại tâm tình rất phức tạp không nói lên lời. Thôi, người ta cũng đã từ chối tới thế này rồi, cũng không thể mặt dày mà dạn đi ba theo vào toilet nữa. Sau đó xoay người đi về phía phòng bao, vẻ mặt anh xa xút, bước chân lảo đảo, lời tỏ tình lần đầu tiên đã thất bại, thực sự anh bị rất nhiều đả kích. Vô tình thoáng nhìn thấy một người đàn ông lạnh như núi băng đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng có gương mặt tuấn mỹ như thế, trên người lại lộ ra luồng khí tàn khốc như tới từ địa ngục. Bỗng nhiên anh dùng mình một cái, ở trước mặt người đó thì mình như một con kiến nhỏ bé, chỉ có thể ngước lên nhìn và tôn vinh thân phận anh ta như là vương giả. Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn anh chàng nam sinh trẻ trung đó, trong lòng hừ lạnh nói, thích mẫu người này sao? Ánh mắt thật sự là quá kém. Cố Tử Khiêm bị ánh mắt lạnh lùng như bạn lăng trì của anh nhìn đến hoảng sợ, chỉ muốn vội vàng chạy trốn. Bước chân hốt hoảng, trốn vào phòng bao, người đàn ông này thật sự là quá nguy hiểm. Lương Chân Chân chạy vào trong phòng rửa tay, cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ sợ nơi này là chỗ tránh nạn duy nhất của cô rồi, dù ác ma đáng ghét thế nào cũng sẽ không xông vào toilet nữ chứ. Cô tựa vào trên mặt tường lạnh như băng, đôi tay ôm lấy trái tim nhảy loạn. Một hồi lâu cũng chưa bình tĩnh lại được, tựa vào trí nhớ ít ỏi khi say rượu. Khi cô tiếp xúc với ánh mắt lạnh lẽo của ác ma thì trong nháy mắt cô đã chạy trốn không còn bóng dáng. Nếu biết sẽ gặp phải anh ở nơi này, cho dù cô nói sao cũng sẽ bất chấp không chạy ra khỏi phòng bao. Than ôi, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận nhé. Trong lòng cô thầm cầu nguyện cho anh nhanh chóng rời đi. Cũng vì chuyện lần trước của anh trai đã gây cho cô bóng ma quá mức nghiêm trọng, khiến cô căn bản không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, cô đã cảm nhận được thảm muốn giữ lấy của ác ma hết sức mãnh liệt, quá kinh khủng. À gì đà Phật, làm ơn có điện thoại của người quan trọng nào đó gọi khiến anh ta phải đi nhanh lên đi. Những lời cầu nguyện của cô chắc chắn sẽ không trở thành sự thật. Cô không biết rằng tại thời điểm này bên ngoài phòng vệ sinh nữ. Nam Cung, đuổi hết lao công ra bên ngoài. Mặt khác, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào làm phiền. Đăng Cận Từ liếc mắt nhìn dòng chữ nhà vệ sinh nữ, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới nhân vật nổi tiếng kia ở New York, chậm rãi nhớ lại khi hai người kia đi vào toilet, khóe miệng chợt gợi lên một nụ cười tà ác. Chỉ là đúng lúc anh cũng muốn tự trải nghiệm cảm giác khi gần gũi bên trong nhà vệ sinh. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Trong lòng Lam Cung Thần cả kinh, ý tưởng của cậu chủ quả nhiên rất là tiên phong. Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của người phụ trách tầng 15 để cho anh ta nghĩ biện pháp đuổi hết người bên trong nhà vệ sinh ra ngoài, đồng thời treo lên biển báo đang sửa chữa, cấm bất kỳ ai tới gần. Hơn nữa, còn phải làm việc này một cách hợp tình hợp lý, không khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Mặt người phụ trách lộ vẻ khó xử, nhưng trợ lý tổng giám đốc tự mình gọi điện thoại tới đây, dù làm khó hơn nữa, anh ta cũng phải nghĩ kế vẹn toàn. Nếu không, anh ta cũng chỉ có thể thu dọn chăn nệm mà rời đi. Trốn ở trong toilet, Lương Chân Chân cảnh giác cao độ, nghe âm thanh bên ngoài. Không tới 10 phút, tiếng người huyên náo trong phòng rửa tay chợt trở nên yên tĩnh. Nhưng căn bản là chẳng thấy ai đi vào nữa chia âm thanh của tiếng bước chân, để cho cô cảm thấy rất là kỳ quái. Thật xin lỗi, trong toilet này đang sửa chữa, phiền cô đi ra cái toilet khác. Chính là góc bên phải, cảm ơn hợp tác. Thỉnh thoảng bên ngoài truyền tới giọng nam trong sáng để cho trái tim cô hết sức co lại. Trời ạ, đây không phải là ác ma đang giở trò quỷ sao? Anh ta biết mình không dám đi ra ngoài, liền đuổi hết toàn bộ người bên trong này ra. Sau đó, quả nhiên là nhân vật lớn có quyền thế, trên đời này chỉ sợ có mình anh ta mới làm được. Sau đó 2 phút, đi ra. Chợt giọng nói quen thuộc lại lạnh lẽo vang lên, khiến cho không khí bốn phía yên tĩnh phủ lên một tầng lạnh lẽo. Lương Chân Chân chờ 2 giây và cuối cùng vẫn thỏa hiệp với ác ma. Ác ma nhìn qua rất tức giận, ở giờ phút quan trọng này cô không thể khiêu chiến với anh. Kinh nghiệm trước đây đã nói cho cô biết như vậy, điều này sẽ chỉ làm cho kết quả của cô càng bi thảm hơn. Cửa két một tiếng mở ra, một tên hình nhỏ bé trong chiếc váy màu trắng từ bên trong đi ra ngoài. Hai gò má bởi vì rượu uống xê mà ửng hồng, giống như hoa anh đào màu hồng nở vào tháng tư, đầy mê hoặc quyến rũ. Đăng Cận Từ nhìn dáng vẻ cô xinh đẹp quyến rũ như thế, trong lòng hờn giận. Cảnh đẹp như vậy chỉ một người có thể thưởng thức là anh, những người khác không có tư cách tiếp cận. Coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai, hả? Anh tiến lên một bước, nắm lấy cằm thon gầy của Lương Chân Chân. Trong tròng mắt đen sâu thẳm, xen lẫn mưa gió to lớn hòa với điểm báo dữ dội trước đến khi đến. Không có, không có, tôi không biết người đàn ông kia. Thật sự là không biết. Lương Chân Chân sợ tới mức vội vàng lắc đầu, cằm bị anh ghim chặt quá đau. Giờ phút này, chính mình không giống như một nụ hoa sinh trưởng ở trên vách núi cao, sống đơn độc trong gió. Anh ta thích em. Đăng Cận Từ cũng không phủ nhận, của cô mà cảm thấy cao hứng, ngược lại ầm trầm hỏi, mây đen che mờ khuôn mặt tuấn tú. Tôi không thích anh ta. Giọng nói có chút ất ức và tức giận đột nhiên vang lên. Hình như trong đôi mắt Lương Chân Chân có hơi dâng nước lên, người ta thích cô, không phải lỗi của cô, tại sao ác ma cứ đổ hết lỗi lên cho cô? Tôi nói phải giữ một khoảng cách với người đàn ông khác. Tương Tư bật ra khỏi miệng Đằng Cận Tư, sắc mặt anh nặng nề. Anh mới không thèm quan tâm đến oan ức của cô. Nếu cô không đi trêu chọc người đàn ông chết tiệt kia, không nên nhiều chuyện như vậy. Cho nên nói, xét đến cùng vẫn là lỗi của cô. Anh không giữ cái gì, đừng có dùng ánh mắt như dao găm đóng băng mọi người kia mà nhìn tôi. Tôi cũng không phải cố ý muốn gặp người đàn ông này. Sinh nhật của bạn tôi, mọi người ngồi một chỗ ăn cơm. Chẳng lẽ anh muốn tôi bưng bát chạy sang chỗ khác ngồi sao? Đi karaoke tôi cũng không thể đòi hỏi bà một phòng riêng biệt mà. Nếu làm như vậy, khẳng định người khác sẽ cảm thấy đầu óc tôi không bình thường, hoặc là bị cái bệnh truyền nhiễm gì. Đôi môi của Lương Chân Chân ủy khuất lên án, cô hoàn toàn không đếm xỉa đến anh. Dù sao là bị trừng phạt, cũng không sợ bị trừng phạt hung bạo nhiều hơn. Hơn nữa, vốn không phải là lỗi của cô, rõ ràng chính là thảm muốn chiếm giữ của ác ma quá mạnh. Anh xem cô như một con búp bê mà đòi hỏi vô lý. Sắc mặt của Đằng Cận Từ lại xanh, xanh lại đen. Trong tròng mắt em bé là một sự tức giận không biết nào kìm nén được. Cô nhóc đáng chết, cô thực sự dám than phiền lộn xộn như vậy. Viện cớ, tất cả đều là viện cớ, không nghe lời còn tìm nhiều cớ như vậy. Cầm miệng. Vẻ mặt anh đóng băng vô cùng âm u, ánh mắt hung ác, nhạo nhẩm nhìn chăm chăm vào cô. Một giây kế tiếp, dường như sẽ đem cô ném thành mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay, tính bướng bỉnh của Lưu Liên Trần cũng nổi lên. Hơn nữa, rượu cồn xui khiến, lá gan lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Cô nghĩ tới dù sao cũng là rất thê thảm rồi, sao cô không đem bất mãn trong lòng mình một lần nói hết ra, cùng lắm là chết thôi. Không, tôi không nói. Tên khốn kiếp đại ác ma chỉ biết khi dễ tôi, áp bức tôi, động một chút là vành mặt hất hàm xà khiến tôi. Không cho phép tôi làm cái này, không cho phép tôi làm cái kia. Cái gì cũng chỉ có thể theo yêu cầu của anh. Tôi không phải là không có tình cảm và suy nghĩ như một con búp bê bù nhìn. Anh có suy nghĩ qua cảm nhận của tôi sao? Anh có coi tôi như là con người sao? Còn nữa, mỗi khi anh yêu của tôi giữ khoảng cách với những nam sinh khác, chẳng lẽ tôi có thể bị anh đùa bỡn sau đó vứt bỏ cô đơn tới già sao? Sao anh không xem lại bản thân mình, oanh oanh nghiến yến một đông lớn bên cạnh? Âm thanh do lúc bắt đầu kích động oán giận, rồi sau đó uất ức nghẹn ngào, nhất là câu nói sau cùng, cơ hồ là nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Lưng trên trần gắt cao cắn môi, nước mắt chua xót tràn đầy trong con người đen nhánh như bảo thạch. Nhưng cô đúng là cứng đầu, chịu đựng để không cho bọn đúng rơi xuống. Em! Đằng Cận Từ lúc này giống như một con sư tử hung hãn ngực lửa giận, lỗ chân lông cả người đều đang tức giận ngất trời, cánh tay không tự chủ được lâng lên. Liệu anh có đúng tay với cô gái nhỏ bé này hay không? Chương 87. Muốn thật sao? Phải vội vàng uốn éo như vậy? Anh đánh đi, đánh chết tôi đi! Lương Chân Chân nhìn thấy cánh tay anh khẽ lâng lên, trong lòng anh biết nhất định là bị chính mình nói đến tức rồi, dứt khoát nhắm mắt lại mặc cho nước mắt rơi xuống, chờ đợi cái tát sắp rơi xuống này. 1 phút, 2 phút, 3 phút, cái tát cũng không có rơi xuống theo dự định, không khí xung quanh như đóng băng lại, ngay cả hô hấp của con người cũng yếu ớt. Lương Chân Chân chớp chớp bờ mi mềm mịn như lồng vũ, mắt mở ra một khe hở, hoang mang nhìn người đàn ông ở trước mặt. Tay của anh đã đẩy xuống rồi, ánh mắt của anh ta cũng đã thay đổi rồi. Mới vừa rồi còn hùng dữ tàn ác như vậy, bây giờ đã không còn tức giận như lúc nãy nữa, mà ngược lại còn lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô có chút không hiểu, nhưng cũng không dám lộn xộn như trước. Cô lo rằng sự an toàn lúc này chỉ là nhất thời. Mới vừa rồi Đằng Cận Từ đã thực sự bùng nổ. Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám phản bác anh như thế. Còn nhiều lần lại cãi mệnh lệnh của anh, nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại làm được. Ban đầu anh định bụng sẽ dạy dỗ cô, trừng phạt cô không nghe lời. Nhưng khi anh nghe được cô nhỏ giọng oán trách câu kia, sao anh không xem lại bản thân mình, anh oanh yến yến một đống lớn bên cạnh, thì ngay lập tức trong đầu nghĩ đến trường hợp ghen tuông mà Nam Cung Thần đã nói với anh, nhắc anh tới một đúng một oan uổng cho anh. Em ghen? Ngón tay thon dài thô ráp của anh khẽ xoa lên khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, chậm rãi vuốt về vệt nước mắt nhàn nhạt kia. Trong lòng có một loại cảm giác nói không lên lời. đau lòng. Lương Chân Chân bị lời nói của anh làm cho ngây ngần cả người. Ghen sao? Cô ghen cái gì đây? Những lời cô nói có liên quan gì đến ghen sao? Nói, em ghen. Đằng Cận Từ rất không hài lòng với nét mặt chỉ nhìn mình ngây ngốc của cô, giọng nói của anh bá đạo ra lệnh. Ngón tay cũng dần dần đặt ở trên cánh môi hồng phấn của cô, rất hưởng thụ vớt vẻ phần tiếp xúc mềm mại này. Tôi... Ác ma chính là ác ma, thích cưỡng ép người hiền lành. Nhìn bộ điệu của anh, Lương Chân Chân chỉ sợ mình sai lầm. Không phải là cố tình muốn mình nói những lời này chứ? Thật là khốn khiếp, luôn ép mình phải làm một số điều thú vị để thỏa mãn xấu xa của bản thân anh. Mau nói. Một chút kiên nhẫn của Đằng Cận Từ đều bị cô giày vò hết rồi. Giọng nói bất ngờ trở nên lạnh lẽo, sức lực ngón tay cũng tăng thêm. Tôi ghen. Tối nay quả thật là cô ghen, đĩa tôm hùm tươi chấm giấm ăn lúc nãy đúng là ngon miệng. Nghe được từ chính miệng cô nói ra, tâm tình của Đằng Cận Từ cực kỳ tốt, hoàn toàn không có ý thức được là do mình ép cô nói ra, ngón tay chậm rãi buông ra. Thật biết nghe lời. Lương Chân Chân chỉ cảm thấy một hồi ớn lạnh, cả người cũng mau nổi da gà. Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được ác ma dùng cái giọng nói dịu dàng này nói với mình, hoàn toàn không có cảm giác chân thật. Một giây sau, môi của cô liền bị bịt kín, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vừa định há mồm hô hấp, ác ma đáng ghét lại cố tình không cho cô như mong muốn, mút cô giống như đang mút thạch hoa quả. Đằng Cận Từ mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, cúi đầu bá đạo mà truyền mụt mút chú mút. Dịu dàng cắn đôi môi hồng phấn của cô, nó mềm mại và ẩm ướt khiến cho toàn bộ cơ thể anh một trận kích động run rẩy. Ánh mút cay càng trở nên hung hãn. Lương Chân Chân bởi nụ hôn bạo lực và mạnh mẽ của anh làm cho đầu óc choáng váng, hai chân chỉ nhũ ra, hai cánh tay nhỏ bé chỉ có thể vô lực bám lên cơ thể của người đàn ông cao lớn và hùng mạnh trước mặt. Mỗi một lần cô hôn như vậy, cô đều mang theo đến cho anh cảm giác ngọt ngào không giống nhau. Một luồng lửa mạnh cháy hừng hực chạy nhanh trong cơ thể. Môi lưỡi cưỡng ép cạy ra hàm răng đóng chặt của cô, tiếng quần thần tốc quét sạch nước miếng ngọt ngào trong miệng cô, hung hăng hôn cô, không buông thả bất kỳ một góc xó xỉnh nào. Lương Chân Chân kêu lên một tiếng kháng nghị, bàn tay nhỏ bé cũng đập nhẹ vào lồng ngực của anh không được. Cô sắp tắt thở rồi, ác ma hôn quá mức cuồng bạo, căn bản cô không khống chế đỡ được. Đằng Cận Từ bị âm thanh của cô làm cho bụng dưới căng hơn, anh ta hồn hển buông cánh môi sưng đỏ của cô ra, nhưng vẫn chưa chân chính rời đi, chỉ giữ lại một chút xíu khe hở cho hai người hô hấp, mặc cho hơi thở phun nóng rực ở trên mặt của đối phương, trên lỗ mũi, trên môi. Lương Chân Chân vừa mới nói một chữ liền ngậm miệng, vì lúc cô mở miệng nói chuyện, cánh môi lúc mở lúc đóng liền trực tiếp mà sát đôi môi một người đàn ông gần trong gang tấc. Cảm giác mềm mại, nóng rực như vậy khiến cho cô nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, buồn bực muốn đẩy anh ra. Ai ngờ, không như ý muốn của cô, ngược lại Đằng Cận Từ còn buộc chặt cánh tay của cô hơn, kéo cô ôm mình càng chặt. Chỉ ước gì có thể khảm cô vào trong cơ thể của mình, ngày ngày nhét vào trong ngực không lấy ra. Không để... Anh cố ý lúc mở, lúc đóng miệng ngoạ ngoại đôi môi, càn rỡ vứt vẻ đôi môi đỏ mọng mềm mại. Trong tròng mắt đen lạnh lùng, hiếm thấy lóe ra ý cười. Ác ma ghê tởm, Lương Chân Chân tức giận nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng nói chuyện nữa, tránh cho người ta thừa dịp cơ hội. Chỉ là mới vừa rồi trong mắt của anh chợt lóe ý cười sao? Có lẽ là nét mặt của cô quá mức kinh ngạc, Đằng Cận Từ lập tức sưng mặt lên, lại khôi phục nét mặt lạnh lùng trước sau như một của anh. Ánh mắt sáng quắc không an phận nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé trong ngực này. Không cho phép nhúc nhích. Anh dán chặt vào môi cô ý hiếp nói, nhúc nhích nữa cũng đừng trách anh không khách khí. Không để cho cô nhúc nhích, cô liền càng muốn nhúc nhích. Giờ phút này, Lương Chân Chân bướng bỉnh không chịu nghe lời của anh, quên đi mất, người đàn ông này không chịu được một ít massage. Chớ nói chi là dán chặt ở một chỗ như vậy, không thể nghi ngờ là ngòi nổ chí mạng. Muốn thật sao, sao phải vội vàng uốn éo như vậy? Đột nhiên khóe môi Đàm Cận Từ xấu xa cong lên, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo chút hương vị khát máu, trong mắt đen cũng bộc ra phát trở nên thâm thúy u ám. Một lớp hồng nhàn nhạt, đó là sắc thái tình dục. Bây giờ, Lương Chân Chân mới ý thức được mình chạm phải một sai lầm lớn. Đây là cô đang nhóm nửa. Hơn nữa, phần cứng giữa hai chân của anh càng lúc càng lớn, nóng đến cả người cô tê dại. Đôi mắt này còn tội nghiệp long lanh của cô nhìn một người đàn ông, chỉ hy vọng anh có thể cầm cự, đừng ở chỗ này thực hiện dục vọng cầm thú của mình. Giả bộ đáng thương sao? Muộn rồi. Đang Cận Từ nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng mà anh lại không có ý định buông tha cô. Bởi vì tối nay, anh chính là muốn ở toilet thử một chút, thể nghiệm một loại kích thích như vậy. Nói xong, anh chính xác kẹp chặt đôi môi hư sưng của cô một lần nữa. Lần này, không còn gấp gáp như mới vừa rồi nữa, mà là từ từ liếm, tỉ mỉ miêu tả, mỗi một cái đều như là thưởng thức một cái hương vị quý hiếm. Trong khi hôn, anh liền có chút không khống chế nổi, hung ác, gặm. Anh cắn chặt hai môi dưới ướt át mềm mại, mãnh liệt trêu đùa đầu lưỡi của cô, sức lực lớn khiến cho Lương Chân Chân chau mày. Đau quá! Nhưng người đàn ông này vẫn liều mạng như cũ. Lúc này, cánh tay sau lưng Lương Chân Chân cũng không nhịn được bắt đầu lục lọi. Đầu ngón tay linh động đẩy vạt áo cô ra, từ dưới đi lên, chậm rãi trượt lên. Dọc theo nội y của cô, bàn tay anh bao phủ ở trên phần đẫy đà, cách vạt áo lót mềm mại bắt đầu nắn bóp. Hình như lại ngại không đủ, dọc theo nơi này đưa tay đi vào, trực tiếp xoa lấy. Lương Chân Chân hoàn toàn không kìm lòng nổi, nhẹ bật lên một tiếng rên, giọng điệu kiểu Mỹ, huyền chuyển khiến cô giật nảy mình. Sao cô lại như vậy? Rõ ràng cô rất ghét ác ma hôn và vuốt ve, nhưng tại sao lại như vậy? Trong cơ thể đang bốc lên từng trận khô nóng khiến cho cô cảm thấy rất đáng sợ. Ở nơi anh vứt về càng thêm bốc cháy dữ dội. Cô thật sự khó thở, trên mặt đỏ rực, đầu càng thêm choáng váng, mắt mờ mề hoặc. Đằng Cận Từ bị thành mềm mại đáng yêu thở gấp của cô làm cho cặp mắt đỏ ngầu. Anh buông cô gái bị anh hốt hít, sắp không thở ra. Anh chăm chú nhìn vào cô thật lâu, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt cực kỳ ngây thơ đáng yêu, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly khẽ nhếch lên, môi đỏ mọng. Gầm nhẹ một tiếng cởi làn váy mỏng trên người cô xuống, nhưng sự không tìm được chỗ xuống tay, gấp đến độ làm anh nổi giận, đầu ngón tay dùng sức xé rách váy. A! Lương Chân Chân không dám tin anh cư nhiên thô lỗ như thế, dữ dội xé rách váy của cô thành hai mảnh. Cô hoảng sợ, trợn tròn mắt nhìn về phía anh. Trong lòng thầm mắng, ác ma thô lỗ. Nhưng trước ngực lạnh lẽo làm cho cô không có thời gian đi kinh bỉ hành động vừa rồi của ác ma, chỉ còn là sợ hãi. Anh lại muốn làm chuyện đó ở chỗ này. Phản xạ có điều kiện cổ tính che ở trước ngực, hét lên một tiếng muốn chạy trốn. Nhưng không ngờ, còn chưa kịp xoay người, liền bị người đàn ông bắt được cánh tay, nhanh chóng kéo cô lại vào ngực, không để cho cô nhúc nhích. Anh muốn em. Giọng Đằng Cận Từ khàn đục, trầm thấp giống như một từ trường lỗ khổng lồ, bao bọc lấy cả người Lương Chân Chân, trốn cũng không thoát được. Một phen kiêng người phụ nữ trong ngực, đặt cô ở trên bàn toilet bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơ thể lấn đến gần giữa hai chân cô, khóe miệng nở nụ cười san tàn tảng ác. Biến thái, anh mau thả tôi xuống. Lương Chân Chân bị dáng vẻ anh dọa sợ, cả người không khống chế được run rẩy. Cô muốn lùi về phía sau, nhưng căn bản không có không gian dư thừa để cho cô tránh né. Phía sau lưng cơ thể lõa lồ, hầu như dính vào trên mặt gương lạnh như băng này. Chương 89. Cái người này cố xây người vật nhỏ. Bên ngoài có người. Lương Chân Chân khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, thở gấp ra tiếng. Cô sợ bị vạch trần ở trước mặt người ngoài, làm cho cô mất hết lòng tự trọng trong một đêm. Nếu như vậy, cô còn có can đảm để ở lại thành phố này hay sao? Đằng Cận Từ cũng nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, hiểu được con mèo hoàng đang sợ hãi, cảm thấy cơ thể mảnh mai trong ngực đang run rẩy như là rụng trong gió.

Được, nghe điện thoại. Đăng Cận Từ cười xấu xa nâng cái mông của cô lên, cứ như vậy ôm cô hướng vị trí dưới động đất. Dưới mỗi bước đi cũng cố ý khiến cho cô liên tiếp thở gấp. Lương Chân Chân một lòng nghĩ đến điện thoại của mình, cũng để mặc cho áp mà làm sằng làm bậy. Dù sao cô đã bị ức hiếp đủ thảm, cũng không quan tâm bị nhiều hơn một lần nữa. Giờ phút này, cả người Lương Chân Chân hoàn toàn là dạng chân ở trên người Đăng Cận Từ. Tư thế tiêu chuẩn nữ trên nam dưới, lúc cô cầm điện thoại, từ từ ngồi xổm xuống, càng vào càng sâu, khoái cảm cũng theo đó từng đợt nhộn nhạo lên. Cô cảm thấy ác ma màu trắng đâm chọc lên bụng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vòng thành một nắm, nhưng cô vẫn đưa tay cố gắng với điện thoại di động của mình. Tư thế kia thật sự là nói không lên lời, mất hồn kiểu diễm. Trong nháy mắt, đầu ngón tay chạm vào điện thoại di động, cái phía dưới cũng chạm đến chỗ sâu nhất, kích thích khiến cô cũng nhịn không được nữa, ngước cổ à một tiếng. Như chiếc cổ thiên nga trắng tuyệt đẹp hiện ra ở trước mặt Đăng Cận Từ một lần nữa, trong tròng mắt đen nhanh chóng bốc lên một ngọn lửa sáng ngời, vội vã ôm cô đứng dậy, muốn ra sức cưng chiều cô. Tôi nghe điện thoại, anh có thể chờ tôi một lúc hay không? Lương Chân Chân nhìn thấy dục hỏa tuôn trào ở trong mắt anh, trong lòng cực kỳ buồn bã. Không phải anh ta vừa mới đã muốn cô rồi sao? Sao mà vẫn không ngừng muốn cô? Một phút. Đăng Cận Từ bá đạo trả lời, nghe âm thanh cũng biết anh rất khổ cực mới nhịn được. Con mèo hoang nhỏ tội nghiệp dùng ánh mắt ngập nước nhìn anh, để cho anh không đành lòng từ chối. Sau khi được anh đồng ý, Lương Chân Chân liền nhấn nút trả lời. Đầu kia lập tức truyền đến âm thanh không gian nổi của Tiết Giai Ni. Nhà đầu thối, sao lâu như vậy mới nhận điện thoại? Cậu chạy đi đâu đấy? Tớ về nhà. Lương Chân Chân cố chịu đựng cơ thể run rẩy, ổn định hơi thở nói. Ác mà đáng chết một mực cắn cổ của cô, anh có cần đói khát như vậy không? Phía dưới còn bị anh nhàn nhạt cọ sát lấy, thật sự là một sự tra tấn khắc nghiệt. Dưới điều kiện ác liệt như thế, cô chỉ có thể nói náo mình về nhà. Bằng không, cô thật không nghĩ tới một lý do hợp lý. Về nhà, có phải tên đàn ông cố từ kiến đó dám khi dễ cậu? Phản ứng đầu tiên của Tiết Giai Ni chính là Chân Chân bị uất ức đến, cho nên mới chạy về nhà. Bằng không, vô duyên vô cớ cô chạy đi làm gì? Bởi vì được gần gũi hơn, Đăng Cận Từ nghe được rất rõ ràng lời nói trong điện thoại. Trong nháy mắt, trong mắt đen u ám híp lại, lộ ra những dấu hiệu đe nhạ dò. Khi dễ cô, lại dám khi dễ phụ nữ của anh. Chương 90, anh khi dễ em sao? Lương Chân Chân bây giờ giống như bị kẹp ở giữa cái bánh con nhân, có khổ mà không thể nói ra. Tên đàn ông kia, tên gì cô còn không biết, thế thì tại sao lại bắt nạt cô? Rõ ràng trước mắt chính là ác ma ở đây nghiền ép cô, khi dễ cô, nhưng thực tế anh ta không có chút nhận thức nào, còn dùng cái ánh mắt lạnh lướt đó nhìn cô chằm chằm, thật là quá đáng. Không phải, mẹ Diệp gọi điện thoại cho tớ, nói có chút không thoải mái, tớ liền vội vàng chạy về nhà. Trong lúc cấp bách, tớ quên gọi điện thoại cho cậu. Tớ không sao, không có liên quan gì tới người đàn ông kia. Tiết Giai Ni cau mày nghi ngờ, sao chuyện này nghe mơ hồ như vậy? Vậy cũng tốt, không có việc gì là tốt. Lần sau còn dám đột nhiên trời biến mất như vậy, xem tớ có đánh cậu hay không? Âm thanh tràn đầy uy hiếp khiến lông mày Đăng Cận Từ nhíu chặt. Không được anh cho phép, ai dám đánh phụ nữ của anh, trừ phi cô ta chán sống. Ừ, mình biết rồi. Trong lòng Lương Chân Chân trải qua một hồi ấm áp, đồng thời cũng vì mình lừa gạt bạn tốt mà cảm thấy trong lòng lo lắng, đều do ác ma, đều do anh ta gây họa. Âm thanh hờn dỗi của cô nghe vào trong tai của Đăng Cận Từ vô cùng chói tai. Cô gái chết tiệt, từ trước đến nay cô chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh thực khó chịu. Tâm tình không tốt, động tác cũng hung ác lên, hình như muốn xỏ xuyên qua cô tựa như phát tiết bất mãn trong lòng mình. Lương Chân Chân bị động tác mãnh liệt của anh làm cho điện thoại di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, ngón tay run rẩy nhấn tắt máy rồi mới bật được tiếng kêu mị thật dài. Nếu không cẩn thận, bị Giai Ni nghe được, cô thật là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. người đàn ông khi dễ em. Đăng Cận Từ vừa cồn dã đụng chạm lấy, vừa trừng phạt mà cắn vành tai nhỏ mượt mà của Lương Chiêm Chân. Khốn kiếp, rõ ràng chính là anh khi dễ tôi. Hơi thở Lương Chiêm Chân không yên, trong âm thanh thở gấp mang theo uất ức nức nở. Mới vừa rồi, trước mặt Dài Nì cô đã nhịn vất vả rồi, giờ này lại bị oan, đau khổ trong lòng cô tựa như nước sông Hoàng Hà bắt đầu tràn ra. Anh khi dễ em sao? Đăng Cận Từ một tay chống đỡ cô ở trên vách tường lạnh như băng, âm thanh nhỏ giọng tràn đầy hương vị tà tứ. Chính là anh, khi dễ tôi, đem tôi vậy ở chỗ này, hại tôi không thể không nói láo cùng với Dài Nì, khiến cô ấy hiểu lầm người đàn ông kia khi dễ tôi, anh cũng hiểu lầm tôi. Lương Chân Chân càng nói càng đau lòng, giọng nói không tự chủ được dẫn theo một chút mùi vị nũng nịu mà chính cô cũng không phát hiện ra. Đăng Cận Từ mê hoặc nhìn cô gái nhỏ đang khóc lóc rướt mướt, cẩn thận nhớ lại tình cảnh mà cô từng nói với hắn một lần. Chẳng lẽ thật sự là mình đã hiểu lầm cô ấy sao? Đừng khóc, giống như là cái mặt mèo. Anh sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ người, nhưng giọng nói cũng đã dịu đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không còn bén nhọn như vừa rồi. Sau khi nghe được anh nói, Lương Chiêm Chân khóc đến càng đau lòng, nước mắt tựa như nước sông vỡ đê, không ngừng phun ra. Cô càng thêm to gan lau hết nước mắt cùng với nước mũi của mình lên trên áo sơ mi giá trị xa xỉ quý giá của người đàn ông nào đấy, coi nó như là khăn giấy bình thường mà lau loạn. Chính cô cũng không rõ tại sao giờ phút này bản thân không kiêng nề gì mà khóc đến như vậy, đem chuyện bình thường không dám làm toàn bộ trút hết ra ngoài. Nguyên do đó có thể vừa mới rồi giọng ác mà chợt nhu hòa, cũng có khả năng do mấy ngày này tiếp xúc, trên căn bản cô nắm rõ tính nết của ác ma, dưới tình huống nào là nên khéo léo nên hèn nhát, dưới tình huống nào là có thể tùy tiện làm bậy. Dù sao làm được là làm, cô cũng không muốn suy tính đến hậu quả. Tất cả đây chính là anh tạo thành, luôn động một chút là uy hiếp cô, đe dọa cô, điều gì cũng không cho phép, hoàn toàn là hạn chế tự do của cô. Đăng Cận Từ bị nước mắt giàn giụa của cô làm cho hơi luống cuống, trợn mắt nhìn áo sơ mi làm thủ công của mình cứ như vậy mà ướt đẫm. Sắc mặt anh hơi đen, chân mày cũng nhíu chặt lại. Nhưng anh vẫn ung dung túng hành động táo bạo của người phụ nữ trong ngực, bàn tay ôn hòa, hiền hậu khẽ xoa phía sau lưng của cô, động tác cứng ngắc vỗ. Phụ nữ đều là làm bằng nước sao, khóc suốt không ngừng. Anh có chút nghi ngờ xem xét người phụ nữ nằm trong ngực mình gào khóc, đáy lòng đột nhiên lướt qua một tia cảm giác khác thường. Ngay sau đó, cầm một bên tay trang lên, che phủ cô cực kỳ chặt chẽ, rồi ôm ngang vào trong ngực, liếc mắt nhìn quần áo lộn xộn trên mặt đất rồi đi tới cửa. Lương Chiêm Chân khóc đến chóng mặt, không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn mặc cho anh bọc lại chính mình. Thật may là nơi này tay trang khá rộng, đủ che hết tất cả các bộ phận nhạy cảm của cô lại, vạt áo cũng kéo dài đến bắp chân phía dưới. Đi đâu? Cô ngây ngốc hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu làm người thương yêu, đôi mắt này to còn mềm màng lóng lánh ánh nước sáng trộn lộng lẫy, mờ mịt tựa như hiện lên một tầng sương mù mờ ảo. Về nhà. Âm thanh Đăng Cận Từ nhàn nhạt lại có một loại nhu hòa hiếm thấy. Đó. Hiện tại Lương Chiêm Chiêm hoàn toàn không có ý thức suy tính, đầu óc một mảnh mơ hồ, chỉ có thể ngây ngốc đi theo sau Đăng Cận Từ làm mầm mĩ một đêm. Cô quả thật cũng rất mệt mỏi. Lúc nghe anh nói về nhà, phản ứng của cô thật bình tĩnh, giống như anh nói chính là sự thật. Xây dịch cơ thể, tìm một tư thế thoải mái ở trong lòng anh, hai cánh tay vòng qua cổ của anh, đầu giống như đà điểu vùi sâu vào trong đó. Đăng Cận Từ tương đối thỏa mãn với phản ứng khéo léo của cô như thế, bỗng dưng nơi nào đó trong đáy lòng trở nên mềm mại. Ra khỏi cửa chính toilet, giọng nói trong trèo lạnh lùng với nhân viên giữ ở ngoài cửa. Dọn sạch sẽ bên trong. Nhân viên không ngừng cúi đầu khom lưng, đây chính là đại boss cao nhất. Tới đây làm việc ròng rã 5 năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thế mặt rồng. Hắn kích động đến cả người run rẩy. Quả nhiên không hồ là tổng giám đốc, khí chất cùng tướng mạo đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Còn người phụ nữ anh ôm trong ngực, đến tận cùng là ai vậy? Lại có thể được tổng giám đốc sủng ái như thế? cũng không biết là thiên đại kim đại tiểu thư nhà nào, thật là khiến cho người ta tò mò. Trên hành lang, Trần Phi ngủ ngon đó, sau khi trở về nhắn tin cho mình biết không? Còn nữa, mình luôn cảm thấy Trần Phi có điểm không ổn nha, ngày chúng ta phải gọi nó ra nghiêm chỉnh tra khảo. Cát Xuyến tránh thoát bạn trai Đỗ Chi Hàng nữa, đi như mèo nhào về phía Tiết Giai Ni. Tớ biết rõ rồi, Cát gia cậu có chừng mực được không? Té một cái sẽ rất đau, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn để cho người đàn ông nhà cậu đỡ đi. Tiết Giai Ni đổ mồ hôi nhìn dáng vẻ rậm chân và tay của cô. Hừ, lần sau sinh nhật cậu, tớ muốn chuốc phải cậu, sau đó đem bán. Cát Xuyến hít mắt ở đó ảo tường, vẫn cười khúc khích không ngừng. Dáng vẻ thường tùy tiện thật đúng là khác nhau khác xa. Quả nhiên sau khi say rượu là người sinh muôn vẻ mà. Lương Trình Trần vừa nghe đến âm thanh của hai người, trong đầu nhất thời tỉnh táo một nửa, ngón tay dần dần níu chặt áo người đàn ông, trong lòng thịch thịch thịch nhảy không ngừng. Cô không thể bị hai người họ phát hiện, tuyệt đối không thể. Hết chương 90, hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.